Cấm đoạn chi luyến, chương 65, góc truyện audio.com. Thoải mái sao? Tần Tường cúi đầu đem môi dán lên môi Lăng Tịch chậm rãi mút. Có phải thoải mái hơn tự người làm nhiều lắm? Hiện tại đang bị chính mình đứa con đùa bỡn, làm cho nam nhân thân mình run rẩy, đáy mắt cũng hiện lên vài phần bất an. Đang suy nghĩ gì? Hả? Tần Tường đụng chạm môi nam nhân, sau đó vươn đầu lưỡi khẽ liếm cánh môi, quét một vòng xung quanh đôi môi xinh đẹp, cảm thụ được Tần Tường nói chuyện tràn đầy nhiệt khí. Nam nhân không được tự nhiên đầu hướng một bên, không hề nhìn Tần Tường, nhìn nam nhân trốn tránh. Tần Tường đôi mắt tối sầm lại, lập tức bóp cầm nam nhân đem mặt xoay lại, bắt buộc nhìn hắn, có nghĩ là để cho ta yêu thương ngươi? Ta là ba của ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy, không thể đối với ngươi như vậy, không thể như thế nào đối với ngươi, trên người của ngươi chỗ nào ta không thấy qua, sờ qua, ngươi đến hiện tại mới nhớ tới ngươi là ba của ta. Ta biết ngươi hận ta, muốn trả thù ta, nhưng có thể đổi phương thức không? Lăng Tịch thích đàn ông, cho nên cho dù là sỉ nhục, chọc ghẹo, đều có thể có cảm giác. Nhưng là Tần Tường không giống vậy. Tần Tường đối với chuyện này là chán ghét, nhưng là vì để tra tấn lại đi chạm thân thể nam nhân. Lăng Tịch sợ một ngày kia, Tần Tường sẽ cảm thấy chuyện như vậy thật chán ghét. Tần Tường chỉ muốn nam nhân dùng miệng thỏa mãn cho mình. Làm xong, Tần Tường mở khóa giải thoát cho nam nhân. Lau đi, lau sạch sẽ chính mình rồi về. Ngày mai nhớ rõ đến làm. Hắn cũng không có tính toán làm tới cùng, hơn nữa hắn cũng thoải mái rồi, cho nên hắn không tính toán lại khó xử nam nhân. Nam nhân thấy Tần Tường không nói giỡn, liền mau đứng lên đem quần mặc vào, không biết phải do bảo trì cùng một tư thế lâu quá làm chân đứng không được vững. Ngay lúc sắp ngã xuống đất Tần Tường đúng lúc ôm lấy, cũng đưa ngồi ở ghế ra, lạnh nhạt mở miệng, gấp như vậy làm gì? Ta cũng sẽ không ăn thịt ngươi. Nam nhân vội vàng làm cho hắn có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến vừa rồi nam kia nhân phối hợp, hắn vẫn là đúng lúc vươn tay giúp đỡ một phen. Nam nhân đẩy ra, dùng tốc độ nhanh nhất đem quần áo trên người sửa sang lại. Đi ra khỏi văn phòng Tần Tường, nam nhân vào thang xuống đại sảnh, cũng nhanh chóng đón một chiếc taxi trở về nhà. Đêm nay phát sinh quá nhiều chuyện làm cho nam nhân quá mức bối rối. Lòng thầm nghĩ phải mau chóng trở lại cái nhà ấm áp của mình. Cách chương.